Chương 817, không tưởng được. Tại bọn họ trong mắt của những người này, thì tình huống bình thường tới nói, ngươi đạt tới thiên cấm cấp, tối thiểu cũng phải là trung niên bộ dáng đi, một đám hoàng mao nha đầu, một cái nghe thanh nhầm tuổi tác cũng không lớn thiếu niên có thế có thực lực gì hắn thật vốn đang coi là có thể sẽ có một tên thiên cấm cấp cường giả đâu. Hiện tại xem ra, thánh diệt cấp cường giả có thể hay không đều cũng có không nhất định, mấy người như thế năm nhẹ, có thế cao bao nhiêu tù vì người cho rằng. Ngươi là trong truyền thuyết cao y chu nở dê loa y kia cấp độ yêu nghiệt thiên túng kỳ tài sao hả? Toàn bộ đại lục phía trên có mấy cái chủng tộc, có thế ra mấy cái loại này yêu nghiệt thiên tài thời đại này cái gì thối cá nát tôm đều có. Ngươi cho rằng tại khu không người phát triển cái mấy năm, phát triển mờ y trăm ngàn đại quân liền có thể tới nơi này tấn công ta huyết đồng ma lang tộc ha ha ha, thật là một cái chê cười. Huyết chiến thiên bật cười một tiếng. Cái kia lại thế nào không tốt? Thế lực của ta binh sĩ số lượng cũng cùng ngươi không sai biệt lắm á. Trần Mạch cười một tiếng nói ra. Nghe được Trần Mạch, bọn họ liếc nhau một cái, sau đó ảo ảo cười lên ha ha. Thật đơn thuần A, thật là đơn thuần A, ha ha ha. Huyết chiến thiên phá lên cười. Chẳng lẽ hắn lấy vì thế lực của mình nhân số cùng những người khác không sai biệt lắm liền có thể đi tấn công rồi? Quả nhiên là khu không người người, căn bản không hiểu A, đoán chừng đều ngăn cách rất lâu. Tiểu tử, dạng này, ngươi gia nhập tộc ta. Bản tôn đâu cũng không giết ngươi, thậm chí cho ngươi cái chức vị, để ngươi thật tốt qua thoáng qua một cái càng sáng chói nhân sinh, như thế nào? Huyết chiến thiên vừa cười vừa nói. Cái kia thôi được rồi, ta vẫn cảm thấy đem các ngươi tấn công xong đến, nơi này thành địa bàn của ta về sau càng vui vẻ hơn, càng sáng chói. Trần Mạch cười một cái nói. Thật sự là vô tri a. Huyết chiến thiên lắc đầu, chỉ sợ hắn khẳng định không biết mình cái thế lực này cường giả là mạnh bao nhiêu đi, ai. Vậy thì bồi hắn chơi đùa đi. Trần Mạch sau đó vung tay hô to. Tiến công uống trong nháy mắt, phía dưới trở thành to lớn chiến trường, Trần Mạch, Nhiễm Thanh Thu, Diệp Ngữ Hàn bọn người chưa từng công kích, thì đứng ở phía sau nhìn lấy toàn bộ chiến trường, Huyết chiến thiên bọn họ cũng không ai ra để chiến đấu, cao cao tại thượng, thậm chí còn thoải mái uống trà, nhìn lấy chiến trường. Bọn họ bất động, Trần Mạch liền bất động, đây không phải một tin tức tốt sao? Chính mình thậm chí không dùng bại lộ cùng sử dụng Lôi Linh Châu cùng Trời Ngọc biến trận những thứ này đổi lấy ra người tới có một cái rất nhiều chỗ tốt, ngươi cùng bọn hắn tập diễn một chút trận pháp. Bọn họ trực tiếp thì nhớ kỹ, phảng phất như là đem trình tự đưa vào trong đầu của bọn hắn một dạng. Trong chốc lát, Nhị Long xuất thủy trận trong nháy mắt trở thành Tam Điệu Tam Tài trận suy phía trên bọn họ nhìn đến trận pháp biến hóa không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm, luôn cảm thấy bọn họ là một đám hề biến trận Tam Điệu Tam Tài trận tùy theo biến thành tứ môn đâu để trận hắn đại quân bị vây lại, liền như là trận pháp này tên một dạng, đánh lấy ngươi sẽ phát hiện Trần Mạch bên này đại quân chia làm 4 cô đem bọn hắn bao vây. Huyết chiến thiên mi đầu đột nhiên nhíu một cái, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chiến trường có thể phát hiện tại hắn đại quân ở thế yếu, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống là tất thua không thể nghi ngờ, nhưng là không quan hệ à, hắn đường đường thiên cấm cấp, nhất trưởng phía dưới đi phía dưới chết mấy ngàn người, hắn ngược lại muốn nhìn xem, những người này còn có bản lãnh gì biến trận ngũ hổ quần dương trận, lục đinh lục giáp trận, thất tinh bắt đầu trận, bát môn kim tỏa trận lần. Lượt hiện ra, huyết đồng ma lang tộc đại quân trong nháy mắt nghiêng về một phía. Trận pháp này thật mạnh, tộc trưởng, cái kia xuất thủ không nổi, trận pháp này lại có thể nghiền ép chúng ta, nhìn lại, thì tính toán đại quân của chúng ta chết xong, bọn họ đại quân cuối cùng cũng là chúng ta tù binh, không quan hệ toàn bộ các ngươi nhớ cho kỹ những thứ này bài binh bố trận cải biến. Huyết chiến thiên nói ra. Tộc trưởng, quá cao thâm khó lường, có chút khó. Cái vâng, huyết chiến thiên rốt cuộc minh bạch những người này vì cái gì dám đến tấn công, cái này bài binh bố trận chi pháp vậy mà như thế cường hãn đáng tiếc. Không có cường giả có làm được cái gì bọn họ muốn học, nhưng cái này há lại nhìn một trận chiến đấu liền có thể học được. Tùy theo cửu tự liên hoàn trận, thập diện mai phục trận đại thành làm trận hình bày biện ra thập diện mai phục trận thơ ý điếm, địch quân đã vô lực hồi thiên, còn lại 200.000 đại quân bị Trần Mạch bên này 500.000 đại quân vây quanh, ngươi đủ để thấy đến trận pháp này có bao nhiêu khoa trường. Một cái bài binh bố trận, 600.000 đối 600.000, địch nhân tổn thất 400.000, Trần Mạch bên này mới 100.000. Huyết chiến thiên cảm thấy không sai biệt lắm. Sau đó hét to một tiếng, tất cả mọi người cho bản tôn phía trên, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên giết bọn hắn, người nam kia cũng giữ lấy hữu dụng. Vâng, huyết chiến thiên đối Trần Mạch sinh ra hứng thú, cái này bài binh bố trận chi pháp hắn phải học được, đến mức còn. Lại, mấy nữ hải tử kia quả thực xinh đẹp không tưởng nổi, niên kỷ của hắn mặc dù lớn, đối loại kia tiểu nữ hải không có hứng thú, nhưng là các tộc nhân cảm thấy hứng thú a. Hơn nữa còn có hai vị, tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là khí chất siêu quần. Hắn đối loại này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trong chốc lát, mười mấy cái bóng người ở trên cao nhìn xuống thả người bay xuống dưới, muốn gia nhập đến bên trong chiến trường. Mặc dù bây giờ Trần Mạch bên này nghiền ép, nhưng là bọn họ mấy chục người gia nhập vào chiến trường, thấp nhất thần hoàng thực lực, vậy cũng có thế trong nháy mắt thay đổi cục thế. Hoàng Hoàng Trần Mạch nói một câu bọn họ đã xuất thủ, mà lại bên này chiến trường chính cũng không xê xích gì nhiều, như vậy phía bên mình cũng nên xuất thủ. Vâng, Hoàng Hoàng nghe lời gật đầu, sau đó chân nhỏ hơi hơi giẫm mạnh, dưới thân xuất hiện một cái cự đại hỏa diễm lục mang tinh trận, tùy theo một cái phượng hoàng hư ảnh phi hành chân trời, phóng tới cái kia bay xuống mọi người. Cái gì huyết chiến thiên cảm nhận được cố khí thế này, cả người rung động trừng to mắt. Thiên cấm cấp lực lượng tuyệt đúng không sai, đây tuyệt đối là thiên cấm cấp lực lượng, thậm chí hắn đều có chút kiêng kỵ, làm sao có thể nhỏ như vậy nha đầu, làm sao có thể là thiên cấm cấp ha, hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Hoành á, trong nháy mắt cái kia mấy chục người kêu thảm, sau đó ào ào bay ra ngoài. Không chết, Hoàng Hoàng muốn là muốn cho bọn họ chết, bọn họ tự nhiên là chết không có, nhưng là đâu loại này chiến dịch, mọi người không oán không cừu, có thế không giết người thì không giết người, đương nhiên thật sự là nhất định phải muốn lúc giết người cái kia lại đi giết đi. Muốn chết, huyết chiến thiên đôi mắt buộc phát ra lệ quang, một cỗ ngập trời màu đen lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra, đồng thời sau lưng xuất hiện một cái huyết đồng sói hư ảnh, một tiếng sói tru truyền đến, nên tiếp Hoàng Hoàng. Quanh hai cỗ lực lượng bạo phát đi ra, dường như thiên địa đều ảm đạm phai mờ, hai người lực lượng va chạm, cái kia huyết chiến thiên lại là liên tục lảo đảo. Cái này cả người hắn không dám tin nhìn lấy Hoàng Hoàng, nàng làm sao có thể so với chính mình còn mạnh hơn. Trong lúc nhất thời hắn phát hiện mình cũng là cái kẻ ngu, người khác nào có hắn nghĩ ngu ngốc như vậy a. Đáng giận, nguyên lai ngu ngốc là chính hắn tất cả mọi người. Lên cho ta, huyết chiến thiên phẫn nộ quát, siêu siêu siêu. Lang tộc còn có mấy chục người hào hào vọt lên, có tiếp gần trăm người. Cái này tộc quần kỳ thật không coi là nhỏ, lên đi, Trần Mạch nói một câu siêu.